chiều xưa có ngon chúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em, trời thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đầu cho miền chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi giao ấy là mơ ngọt nhìn. Nhìn hoàng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chiều nay nhớ ngọn chút đầu, mùa thu lá rừng bay vào sân. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào vỡ. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chiều nay nhớ ngọn chút đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với nhau.